Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 896, từ nữ hài đến nữ nhân. Tần Phong ngồi dậy, nhìn lấy lều vải đỏ tản mát một chỗ. Trên mặt đất còn nhiều da rồi vài miếng đỏ thẫm. Tần Phong ngu ngơ, thở dài một tiếng, không nghĩ tới vốn là vì rồi cứu đế tinh. Cuối cùng lại là cái này kết quả. Hai người quan hệ cũng là càng tiến một bước, vượt qua dự liệu. Đế tinh tỉnh tỉnh mê mê vuốt rồi vuốt con mắt. Nàng nhìn trên mặt đất kia một bãi đỏ thẫm, nghĩ đến rồi tối hôm qua phát sinh sự tình, không khỏi khuôn mặt nóng hổi. Tần Phong, ngươi không cần đối ta phụ trách, đây hết thảy đều là chuyện của chính ta. Đế tinh bận bịu nói, sợ Tần Phong sinh ra cái gì tâm lý khúc mắc. Tần Phong nghe vậy, bĩu môi, không, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, chỉ có ta có thể đối ngươi phụ trách. Hắn bá đạo đem đế tinh ôm ở ngực bên trong, chặn ngang ôm lấy, dẫn tới đế tinh hoảng hốt lo sợ, hai má đỏ bừng. Nếu là ở sự tình không có phát sinh trước đó, Tần Phong đương nhiên có thể mặc kệ, nhưng là như là đã phát sinh rồi, Tần Phong sẽ không ngồi yên không lý đến. Chính mình nữ nhân, chính mình không chịu trách nhiệm ai đến phụ trách. Cái kia nói lời nói, giống như là công thành hơi mà đại kiếm, công phá rồi đế tinh tâm linh vách tường. Đế tinh triệt để tâm mềm nhũn ra, cuối cùng một tia phòng ngự vậy gỡ rồi xuống dưới. Nàng nhếch miệng lên một vệt mỉm cười ngọt ngào. Tần Phong, nhận biết ngươi thật tốt, may mắn lúc kia đến là ngươi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối đế tinh nói qua như vậy kiên định. Từ Tần Phong trên người, đế tinh cảm giác được rồi nồng đậm cảm giác an toàn. Tần Phong nắm chặt đế tinh tay, cười lấy gật gật đầu. Trừ rồi ta, ngươi còn muốn lấy ai? Không có không có, đế tinh cuống quýt lắc đầu. Nàng giống như là một cái tiểu cô nương đồng dạng, thẹn thùng nói, lúc đó ta liền suy nghĩ, ngươi có thể tới liền tốt rồi, ngươi đến rồi liền sẽ không phát sinh những chuyện kia rồi. Nghĩ đến cũng là, tối tăm bên trong, người ta thì có duyên phận, ngươi vậy nhất định là ta Tần Phong nữ nhân. Tần Phong cười nói, đế tinh mang tai nổi lên ửng đỏ. Đồng tử bên trong hiện ra từng tia thủy ý. Từ khi ngày hôm qua về sau, nàng cũng giống là triệt để giải phóng rồi đồng dạng, hoàn thành rồi từ nữ hài đến nữ nhân thuế biến. Tần Phong hơi một kích thích, đế tinh liền không nhịn được thân thể mềm mại nóng hồi, toàn thân nóng bỏng. Tần Phong cảm thụ được cô gái trong ngực dị động, cũng là nhịn không được liếm môi một cái. Đem đế tinh ấn xuống đặt tại dưới thân, bốn mắt tương đối, đế tinh trong mắt hiện ra nồng đậm yêu thương. Nàng đỏ mặt, giống như là đạo lửa đòi vậy, châm đốt rồi Tần Phong trong lòng kia còn chưa dập tắt ngọn lửa. Hai người lại tại vui thích bên trong say mê rồi đi. Lại là một ngày một đêm đi qua, phơi nắng ba sào, hai người vừa rồi thay đổi rồi quần áo mới, từ hành cung bên trong đi ra. Đế tinh trong lúc hành tẩu cũng nhiều ra rồi mấy phần vận vị. Hai ngày này đối đế tinh tới nói, tựa như là giống như nằm mơ. Nàng mặc dù đã tu đạo rồi rất nhiều vạn năm, nhưng là dù sao vẫn luôn là thiên đình đế nữ, có thể so với cổ huyết. Bình thường nam nhân căn bản cũng không dám đụng vào. Bình thường nam nhân, cho dù là cổ huyết, đế tinh cũng là không nhìn chúng, cho nên đế tinh vẫn luôn bảo lưu lấy thuần khiết nhất bộ dáng. Mà đêm qua về sau, đế tinh cũng là triệt để thuế biến rồi. Kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cũng đều không giống bình thường rồi. So dĩ vãng càng thêm mị hoặc rồi. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Hành cung bên ngoài, tám vương tộc lớn cùng hai đại bá tộc người đều sớm đã chờ lệnh. Trên thực tế ở ngày hôm qua thời điểm thiên độc long hạt tộc liền đã triệt để bị đám người tiêu diệt. Bất quá những này người đều là lão yêu quái, biết rõ chủ nhân làm việc, thủ hạ người tốt nhất vẫn là yên tĩnh chờ đợi tốt. Cho nên mới một mực chờ ở bên ngoài, không dám xông vào nhập hành cung. Lang thần bọn người đều là mang trên mặt cười xấu xa. Bọn họ trước kia còn tưởng rằng Tần Phong là loại kia tu đạo cuồng nhân, không dính khói lửa trần gian đâu. Hiện tại đến xem, Tần Phong cũng là sẽ đôi nữ nhân động tâm mà. Bất quá chính mình lão đại, cũng chỉ có như đế tinh như vậy xinh đẹp cùng ưu tú nữ hài tử mới xứng với a. Chủ nhân, Thiên Độc Long hạt tộc đã diệt tộc, không còn một mống, Huyền Vũ Vương báo cáo nói. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, hắn muốn chính là cái này kết quả. Đừng nói đế tinh hiện tại là nàng nữ nhân, coi như trước kia đế tinh hai người không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, kia hạt tộc thiếu chủ ngấp nghé đế tinh, Tần Phong cũng là tuyệt sẽ không nhân nhượng. Bất quá có một việc giống như hồ có chút không ổn. Huyền Vũ Vương bổ sung nói, có sự tình gì? Cái này Thiên Độc Long hạt tộc cùng Ám Huyết Thiên Long tộc là họ hàng gần. Hai người đang bị thần huyết cải tạo trước đó là thuộc về cùng một cái tổ tiên hậu duệ. Chúng ta diệt tộc, kia Ám Huyết Thiên Long tộc sợ là sẽ không bỏ mặc a. Huyền Vũ Vương ngưng nặng nói. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Kia Ám Huyết Thiên Long rất mạnh a. Ám Huyết Thiên Long làm thuộc về toàn bộ yêu huyết rừng rậm đệ nhất tộc lớn, so xa Đọa Huyết Hoàng tộc còn phải mạnh hơn mấy phần. Huyền Vũ Vương ngưng nặng nói, mặc dù cùng là ngũ đại bá tộc, nhưng là các lớn bá tộc ở giữa thực lực là khác biệt. Như Vong Linh Chi Côn tộc cùng Hắc Ám Huyền Vũ tộc đều là bá tộc, nhưng lại khoảng cách xa Đọa Huyết Hoàng tộc không kém ít. Hai đại bá tộc cộng lại cũng liền cùng xa Đọa Huyết Hoàng tộc không sai biệt lắm. Về phần Ám Huyết Thiên Long, kia liền càng mạnh rồi. Nghe nói Ám Huyết Thiên Long tộc chỉ là luân hồi kiếp thì có 5 tôn. Cùng là bá tộc cũng là không dám trêu chọc. Ha ha, không cần Ám Huyết Thiên Long tộc tới gây chuyện. Chúng ta liền đánh lên môn đi, xem hắn đến cùng có dám hay không đến hỏi tội. Tần Phong cười nói. Thong dong bình tĩnh, các đại chiến đem cùng bá giả đều lộ ra kinh sợ. Đánh lên môn đi, cho dù là bá tộc, cũng đều không dám nghĩ một ngày nào đó đánh lên môn đi. Nhưng là chẳng biết tại sao, cái này đại yêu vương cùng bá giả thế mà là đều tin tưởng rồi Tần Phong. Bọn họ cảm thấy, vô luận là chuyện gì, chỉ cần Tần Phong nghĩ muốn làm, có lẽ đều có thể làm đến a. Chúng ta đi, đi gặp một hồi kia mấy lão đầu long. Tần Phong cười nói, hắn vung tay lên, liền dẫn rất nhiều yêu tộc trùng trùng điệp điệp bay lên không. Đế tinh nhìn lấy Tần Phong chỉ huy bên dưới kia ngay ngắn rõ ràng yêu tộc đại quân, không khỏi trong lòng nhốn nháo. Đế tinh cũng là lần đầu nhìn thấy, có nhiều như vậy cấp 9 thần tôn, chỉ là những này cấp 9 thần tôn cộng lại, sợ là so toàn bộ Xích Kim thần giới cấp 9 thần tôn đều muốn nhiều rồi. Có thể nói, ở thần tôn cái này giai cấp, Tần Phong đã có cùng siêu cấp một thế lực chống lại vốn liếng rồi. Chỉ cần Tần Phong hoặc là Tần Minh người ai thành rồi chủ thần, như vậy Tần Minh liền có thể bước lên đầu sỏ hàng ngũ, cùng các lớn siêu cấp một thế lực đứng ở cùng một vị trí đã nói. Loại chuyện này, ngẫm lại đều để người phấn chấn. Theo nàng biết, Tần Minh sáng lập, tựa hồ còn chưa vượt qua mấy trăm năm a. Giờ khắc này, đế tinh trong lòng ngọt ngào. Chính mình nam nhân lợi hại như vậy, nàng trong lòng cũng là thật cao hứng. Ám Huyết Thiên Long tộc, ở yêu huyết rừng rậm bên trong là ngũ đại bá tộc đứng đầu. Ức vạn năm đến đều là toàn bộ đông khu chân chính kẻ thống trị. Dĩ vãng thời điểm, cho dù là xa Đọa Huyết Hoàng tộc đối với Ám Huyết Thiên Long cũng là lòng mang mấy phần e ngại. Bởi vì, Ám Huyết Thiên Long tộc thực lực tuyệt đối vượt xa cái khác bá tộc. Đã từng có bá tộc khiêu chiến Ám Huyết Thiên Long tộc địa vị. cuối cùng lại phi thường thê thảm, kém chút bị diệt tộc. Thậm chí có nghe đồn, rất nhiều vạn năm trước, Sa Đoạ Huyết Hoàng Vương đã từng đi cùng Ám Huyết Thiên Long Vương giao thủ qua. Chỉ là cuối cùng kết quả lại không muốn người biết. Duy nhất có thể lấy biết rõ là, về sau Sa Đoạ Huyết Hoàng Vương cả đời không có bước vào qua Ám Huyết Thiên Long tộc địa bàn một bước. Liên quan tới Ám Huyết Thiên Long, còn có rất nhiều nghe đồn, cái này thần bí chủng tộc mạnh mẽ, ở yêu huyết rừng rậm bên trong từ trước đến nay đều là cường đại đại danh từ. Nhưng mà, ngay tại hôm nay, Ám Huyết Thiên Long tộc yên tĩnh đại địa lại bị người đạp phá. Trùng trùng điệp điệp huyết linh đại quân từ trên trời giáng xuống. Giống như 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ phàm. Kinh động rồi long quật bên trong khí tức khủng bố. Phương nào bọn đạo trích dám can đảm làm càn. Một cỗ cuồn cuộn long uy từ long quật bên trong bốc lên mà ra. Mấy chục đầu to lớn cự long hiển hóa ra ngoài. Mỗi một vị cự long da thịt đều phẳng phất là đen kim điêu mài. Cao quý thần bí, mỗi một vị cự long đều khí tức cường đại. Uy áp dưới vòm trời. Mỗi một vị Ám Huyết Thiên Long đều ánh mắt băng lãnh cao quý. Phảng phất trời sinh vương giả, bọn họ cúi nhìn phía dưới, nhìn thấy rồi Côn Lão cùng Huyền Vũ Vương, đều là minh ngộ, nguyên lai là các ngươi. Ta tộc vẫn không có động thủ, các ngươi lại lên trước môn, là muốn đi tìm cái chết sao? Ám Huyết Thiên Long, các ngươi nối giáo cho giặc, muốn thảo phạt ta chủ. Hôm nay đáng trừng trị, Huyền Vũ Vương hét lớn nói, có Tần Phong chỗ dựa, Huyền Vũ Vương lá gan cũng là rất lớn, dù là nơi này là Ám Huyết Thiên Long tộc đại bản doanh. Bọn chúng cũng là không có cái gì e ngại, Huyền Vũ Vương, ai cho ngươi lá gan, ở chúng ta Ám Huyết Thiên Long tộc dương oai, còn không mau mau lăn ra ngoài, nếu không chờ Long Vương đại nhân tỉnh lại. Ngươi chờ có diệt tộc họa lớn. Có Ám Huyết Thiên Long thành viên quát lạnh nói. Ô, xem ra Ám Huyết Thiên Long vương bề bộn nhiều việc a. Côn Lão cười nói, rất bén nhạy liền chụp bắt được rồi Ám Huyết Thiên Long cái này ý trong lời nói. Hừ, loại chuyện này liền không cần các ngươi phí sức rồi. Ta tộc chỉ cảnh cáo một lần. Cút nhanh lên, nếu không chết. Ám Huyết Thiên Long vung lên cao ngạo đầu lâu, phát ra từng đợt tựa như tiếng sấm như vậy long ngâm. Đối mặt Ám Huyết Thiên Long tộc thành viên kia uy áp cùng khí thế kinh khủng. Tần Phong thong dong cười một tiếng, lên cho ta, giết, 8 vương tộc lớn, còn có 2 đại bá tộc. Tần Phong lòng bàn tay bên dưới hết thảy mọi người ngựa đều khí thế hùng hổ xông tới. Dù là Ám Huyết Thiên Long tộc ở mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong là không thể lay động bá chủ. Nhưng bởi vì có Tần Phong ở, những này huyết linh dũng cảm không sợ. Tần Phong dưới chân dẫm lên kiếm gãy, hướng phía đế tinh duỗi ra một cái tay đến. Chúng ta đi, đi chỗ nào? Đế tinh nghi hoặc nàng chân ngọc điểm nhẹ, đằng không mà lên, rơi vào kiếm gãy trên. Long quật. Bọn gia hỏa này lại dám bao che thiên độc long hạt. Tội không thể tha, Tần Phong cười nói, cái này, có chút nghiêm trọng rồi a. Đế tinh cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ lại thật liền vì rồi chút chuyện này cùng chí cao bá tộc chơi cứng. Tất cả buộc ngươi hại ngươi người, nhất định phải áp chế xương dương cho. Tất cả tới tương quan người, đều là yếu vấn trách. Tần Phong nói, tay hắn nắm cả đế tinh vòng eo, đế tinh khuôn mặt hơi nóng, trong lòng phanh phanh trực nhảy như một cái tiểu cô nương đồng dạng. Xấu hổ chát chát gật đầu, ân, long quật bên trong có rất nhiều thị vệ, nhưng là những tên kia hiển nhiên là không thể nào đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Tần Phong vung tay lên, tay áo bên trong có càn khôn điên đảo. Có thời không ngược dòng, tất cả những người cản đường đều bị thời không vòng xoáy xoắn nát. Thiên Long cấm địa, không được tự tiện xông vào. Từ Long quật bên trong, có tốt mấy đạo kinh khủng như vực sâu khí tức, có bốn tôn tóc trắng xóa lão già xé mở thời không. Đi ra, bốn người kia đều là người mặc long bào, mỗi người đều có kinh thiên động địa tu vi, đó là vượt xa rồi cấp 9 thần tôn cảnh giới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN